Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 381, sắc dụ thuật thu phục nhẫn giới. Loại sự tình này cũng có thể quen thuộc. Yoru lôi kéo Conan tay đi tại trên đường phố, thỉnh thoảng chỉ trỏ nói cho nàng xung quanh là cái gì. Conan lại càng quan tâm những người xung quanh thần thái. Sau đó nàng liền phát hiện thật giống như Yoru nói như vậy. Bọn họ căn bản không thế nào quan tâm Hokage đại nhân nắm cái không quen biết nữ nhân. Y Nguyên nói cười yến yến kêu, Hokage đại nhân, người có phải hay không thường xuyên nắm khác biệt nữ nhân ở mọi người trước mặt đi tới đi lui. Conan bỗng nhiên kịp phản ứng. Đi, ta dẫn ngươi đi Konoha tốt nhất cửa hàng thịt nướng. Yoru lại không trả lời nàng. Quăng lên tay của nàng liền hướng đi về trước đi. Ngươi bây giờ có mấy cái nữ nhân? Conan lại không buông tha hắn. Yoru quay đầu, nhìn nàng trên mặt y nguyên bình tĩnh thần sắc. Không nhịn được bất đắc dĩ cười cười. Kết hôn một cái. Tối nay muốn đính hôn một cái. Phủ Daimyo một cái. Còn có người tỷ tỷ. Sau đó chính là ngươi. Chấm ngoặc kép. Terumi Mây. Hẳn là còn không tính đi. Nha. Chấm ngoặc kép, Conan mím môi một cái. Không hề nói gì. Conan, Yoru có chút lo lắng nắm tay nàng. Người nghĩ như thế nào? Conan nâng lên trầm tĩnh đôi mắt nhìn xem hắn. Lắc đầu, không có quan hệ gì. Ban đầu là chính ta từ bỏ. Hiện tại kết quả liền muốn tiếp thu. Ta nghe nói ngươi kết hôn lúc liền có chuẩn bị tâm lý. Yoru, đến ăn nướng thịt. Hai người vừa vặn đi tới Torifu cửa hàng thịt nướng. Cũng không biết Akimichi Torifu là từ đâu xuất hiện. Trong sáng tiếng cười vang lên. Tiếp lấy Yoru liền phát hiện chính mình bị ngoặt vào cửa hàng thịt nướng bên trong. A, nàng là Akimichi Torifu nhìn thấy Yoru bên cạnh nắm Conan. Không nhịn được bật cười. Lại trêu chọc nhà ai nữ hài tử. Như thế xinh đẹp. Ngài tốt. Không đợi Yoru giới thiệu, Conan liền rất lễ phép chủ động mở miệng. Ta là làng mưa tân thủ lĩnh. Conan, a, làng mưa, thủ lĩnh. Mỗi ngày đắm chìm đang nướng thịt sinh ý bên trong Akimichi Torifu tự nhiên không thế nào quan. Tâm mặt khác, với hắn mà nói, nhìn thấy Yoru trở thành Hokage, cũng đã là những năm gần đây chú ý nhất chuyện. Kusinai là Uzumaki nhất tộc. Sunet là Senju nhất tộc. Tối nay muốn đính hôn là Uchiha nhất tộc. Người cái kia mập mờ không rõ tỉ tỉ là Hyuga nhất tộc. Konoha đại gia tộc bị ngươi lấy mấy lần. Hiện tại bàn tay hướng quốc gia khác. Akimichi Torifu ôm lấy Yoru cái cổ. Hạ giọng nói. Yoru, ngươi thành thật nói cho ta. Có phải hay không tính toán thông qua sắc dụ thuật thu phục nhẫn giới? Yoru, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Torifu đại thúc, cho chúng ta đến phần tốt nhất nướng thịt. Phiền toái, hắn không nói lời gì đem Akimichi Torifu đẩy đi ra. Sau đó lôi kéo Conan tại bên cửa sổ ngồi xuống. Nhưng Conan ánh mắt một mực khóa chặt tại trên mặt hắn. Rất lâu không nói lời nào. Làm sao vậy? Yoru sờ một cái mặt mình. Conan môi mỏng cong xuống. Sắc dụ thuật, Yoru mồ hôi xuống. Đừng nghe Torifu đại thúc nói lung tung. Nha, Conan lại liếc mắt nhìn hắn. Sau đó đem mang theo ý cười con mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ phong cảnh. Trên đường phố dòng người như dệt. Lão nhân hài đồng thỉnh thoảng đi qua. Trên mặt bọn họ rào rạt nụ cười khiến Conan dường như đã có mấy đời. Nghĩ đến vũ quốc dân chúng sống không bằng chết nguy tại sớm tối dáng dấp. Nhìn lại một chút nơi này an cư lạc nghiệp đám người. Tựa như là hai thế giới. Konoha đám người trôi qua tốt yên ổn. Nàng thấp giọng cảm thán nói. Yoru vươn tay. Cách cái bàn bắt lấy nàng thon dài tay. Nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay của nàng. Cười nói. Tiếp qua mấy năm. Vũ quốc dân chúng cũng sẽ nắm giữ dạng này yên ổn sinh hoạt. Thật có thể làm đến sao? Conan thần sắc có chút hoảng hốt. Chỉ có sinh ra cùng lớn lên tại vũ quốc dạng này trong khe hẹp sinh tồn quốc gia. Mới có thể cảm nhận được loại kia tối tăm không mặt trời cảm giác tuyệt vọng. Tin tưởng ta liền tốt. Yoru cười nói. Conan băng thanh tâm cảnh không nhịn được bị Konoha bình hòa bầu không khí. Còn có Yoru trên mặt nụ cười ấm áp hòa tan. Ân, nàng trở tay nắm chặt Yoru tay. Hokage đại nhân, lúc này, một đạo mảnh khảnh bóng đen bỗng nhiên xuất hiện. Quỳ một gối xuống rơi. Phu nhân phát hiện một cái có ác ý làng mưa ninja. Biết được vị trí của ngươi về sau. Ngay tại chạy tới, Bakura âm thanh vang lên. Yoru cùng Conan hơi ngẩn ra. Hẳn là Hanzo đi qua trung tâm cấp dưới. Hiện tại lan lộn tại mới làng ninja đội ngũ bên trong. Rất khó phân biệt ra. Conan nói khẽ, ngươi giúp ta xử lý đi. Yoru gật đầu, vậy ta giao cho ngành tình báo xử lý. Ân, nghe đến Conan đáp ứng. Yoru liền đối với Bakura nói, để Kusinai trực tiếp đưa đến ngành tình báo đi. Phải, Bakura lên tiếng trả lời. Bóng dáng lóe lên, trực tiếp thuấn thân rời khỏi. Sau đó, từng bàn đi qua thích hợp ướp gia vị thịt bị đã bưng lên. Nhưng hai người không ăn nhiều lâu dài. Cửa ra vào liền vọt vào tới một cái hồng hồng hỏa hỏa bóng dáng. Yoru Yoru, ta tới rồi. Rõ ràng kết hôn gần một năm. Nhưng Kusinai vẫn là cái kia lửa nóng thiếu nữ dáng dấp. Lúc này cũng không quản đối diện ngồi là ai. Chạy tới liền ôm lấy Yoru cái cổ. Ngồi xuống trên đùi hắn. Yoru vội vươn tay ra ôm lại nàng eo mềm. Đem nàng ôm tốt. Hắn có thể cảm nhận được sau khi kết hôn biến hóa chính là Kusinai dáng người biến phong chút. Không giống trước đây hoàn toàn thiếu nữ dáng người. Còn có chính là quấn quýt si mê đến không coi ai ra gì cảnh giới. Không biết có phải hay không là cùng Kaguya học. À, nàng là chấm ngoặc kép. Kusinai tại Yoru trên mặt cọ sát. Sau đó mới nhìn hướng người đối diện Kage. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó vội vàng từ trên thân Yoru xuống. À, là làng mưa sứ giả sao? Xin lỗi, chấm ngoặc kép, Kusinai liên thanh tạ lỗi. Làm đến Yoru bên cạnh, ôm cánh tay hắn, rất thuần thục tự giới thiệu. Người tốt, ta là thê tử của hắn a. Hì hì, Conan một đôi trầm tĩnh đôi mắt thoáng ba động xuống. Sau đó lại chìm xuống. Nàng ánh mắt tại Kusinai trên thân băn khoăn không đi. Thoảng qua gật đầu, người tốt, ta là Conan. Hả? Kusinai đầu lập tức rút ở. Conan, trên mặt nàng nụ cười vô ý thức nhạt nhạt, chậm rãi vứt qua đầu nhìn hướng Yoru. Ánh mắt bên trong có chứa hỏi thăm ý vị. Yoru dưới bàn nhẹ nhàng nhéo một cái tay của nàng. Ân, nàng chính là Conan. À, ta nhớ ra rồi, nàng lúc còn rất nhỏ cũng là dạng này màu tóc. Chấm ngoặc kép. Kusinai hung hăng bóp trở về. Nụ cười trên mặt lại một lần nữa rực rỡ. Người biết ta. Conan ý thức được cái gì? Kusinai buông lỏng ra bóp Yoru tay nhỏ. Thân thể thoáng nghiêng về phía trước. Ánh mắt nhìn chằm chằm Conan hoàn mỹ mặt trái xoan. Nét mặt vui cười như hoa. Đó là đương nhiên a. Yoru đã sớm đề cập qua ngươi đây. Hắn đều nói cái gì? Đối mặt Yoru chính quy thê tử. Conan thần sắc giếng cổ không gợn sóng. Phảng phất không đếm xỉa đến đồng dạng. Yoru cho Kusinai nhiều muốn một phần bộ đồ ăn. Sau đó yên lặng nướng thịt. Cho các nàng hai phân phát. Thuận tiện xem kịch. Không ăn chính mình dưa ăn dưa quần chúng là không hợp cách. Hắn nói a, chấm ngoặc kép. Kusinai con mắt tại trong hốc mắt chuyển vòng. Lúc đầu chỉ là thu cái nữ đồ đệ. Kết quả không biết thế nào liền bị thông đồng thành quan hệ nam nữ. Chấm ngoặc kép, lạch cạch, Yoru cùng Conan trong tay bộ đồ ăn đồng bộ rơi xuống ở trên bàn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.